Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 64. Ngươi lại hôn ta một lần. Yêu cầu này đến đường đột lại hoang đường. Ta hoàn toàn ngốc trệ, biểu lộ giống như khiến Lý Đỗi Đỗi chờ không nhịn được. Hắn một thanh nắm ta cái cằm, nhìn ta chằm chằm con mắt, mỗi chữ mỗi câu nói: "Ta muốn ngươi, hôn ta." Oanh, phảng phất một khỏa ở ta lồng ngực bạo tạc, mặt ta nháy mắt nổ hồng. Trong lòng nai con giống như là muốn đâm chết ta cũng như thế đi loạn. Lý Đỗi Đỗi, chấm ngoặc kép, ta chống tại trước ngực hắn, tay phảng phất như châu chấu đá xe. Ta toàn bộ cánh tay đến đầu ngón tay đều đang run rẩy. Người ăn chút tỉnh rượu dược, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Ở lười biếng đọng trên mặt kính mắt phía sau, hắn híp mắt lại, ánh mắt mang theo say rượu sương mù cùng mê ly. Bởi vì ngươi say. Vì cái gì? Hắn còn đang hỏi ta. Hiển nhiên ta vừa mới trả lời cũng không phải hắn muốn hỏi một chút đề. Ta mơ hồ nhìn xem hắn. Cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì không nguyện ý hôn ta? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Vì cái gì ngươi hỏi cái này? Lời có thể hỏi được cái này sao? Ủy khuất. Cho tới bây giờ nghe qua Lý Đỗi Đỗi dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta, ta có chút bối rối, muốn quay đầu nhìn địa phương khác, cái cằm lại bị hắn nắm được, cho nên ta chỉ có trái phải chuyển động trong mắt. Ách, ngô, ách, ta, chấm ngoặc kép, ta mở miệng lúc, bỗng nhiên đánh hơi được một tia trên người còn sót lại mỡ bò nồi lẩu mùi vị. Ta trong đầu linh quang lóe lên, cụp mắt lúc này mới dám nhìn thẳng Lý Đỗi Đỗi. Ta ăn tỏi, hắn cười lạnh một tiếng. Cho dù là ở ánh mắt như thế mê ly tình huống dưới, hắn cười lạnh cũng vẫn là có 10 phần trào phúng lực. Tỏi, tính là gì? Hắn xích lại gần ta, đôi môi cùng ta gần trong gang tấc. Ta phía sau lưng thẳng tắp, dính sát cửa đứng đấy, trái tim nhảy lên kịch liệt tựa hồ có thể đụng vang phía sau môn. Chờ, chờ chút, chấm ngoặc kép, ta làm lấy cuối cùng dãy giụa. Vì. Vì cái gì nhất định phải ta hôn ngươi? Chấm ngoặc kép, Lý Đỗi Đỗi nhìn ta thật lâu. Tô Tiểu Tín, ta muốn ngươi đem ta biến trở về đi. Đáp án này thực sự là ra vượt ta dự kiến bên ngoài hơn mấy ngàn bên trong. Có thể ngươi đã không phải là heo a. Ta cẩn thận từng ly từng tí điểm phá sự thật này. Ngươi cũng đã biến trở về a. Ở Hắc Cẩu liếm lấy ngươi sau đó. Hắc Cẩu, đúng rồi a, Hắc Cẩu, trong lòng ta thầm hận, bình thường như vậy ưa thích vướng bận đồ vật, hôm nay chết sống như vậy không gặp bóng mèo. Dưới loại tình huống này, Hắc Cẩu tùy tiện đến một câu trùng khánh phương ngôn đều có thể gọn gàng mà linh hoạt cắt ngang mập mờ cùng kiều diễm. Dù sao trùng khánh phương ngôn thực sự ngay thẳng được không thích hợp yêu đương a. Hắc Cẩu, chấm ngoặc kép, Lý Đỗi Đỗi âm thầm nỉ non một câu. Ngươi làm sao lại là không minh bạch? Lập tức, giống như là rượu mời mà đột nhiên đi lên một dạng, hắn nắm ta cái cằm nhẹ buông tay. Cả thân ảnh nháy mắt hướng trên người của ta đổ lại đến. May mắn sau lưng ta dựa vào cửa. Ta hai tay chép qua hai cánh tay hắn, miễn cưỡng cố hết sức đem hắn chống chọi. Nhưng lúc này, nhận qua tổn thương thân thể tai hại liền lộ ra. Cho dù đa số công năng cũng đã khôi phục, nhưng ở đột nhiên tiếp nhận trọng lực thời điểm, ta nhận qua tổn thương khớp xương hay là ẩn ẩn làm đau. Ta không có đứng vững, dán vào cửa tuột xuống. Lý Đỗi Đỗi cũng đi theo tuột xuống. Ta té ngồi dưới đất, mà Lý Đỗi Đỗi ngã tại ta trong ngực, đầu gối lên chân ta, đỉnh đầu đỉnh lấy ta bụng. Hắn chuyển động đầu, ở trên người ta tìm một thích hợp vị trí. Dĩ nhiên, nhắm mắt ngủ, ta có một tia tia mơ hồ, nhìn xem ở trên chân ngủ hấp huyết quỷ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm phản ứng gì. Ở lại một hồi, ta thở dài, vì để cho hắn ngủ hơi dễ chịu một chút, cho nên muốn đem trên mặt hắn viền vàng kính mắt lấy đi. Nhưng khi tay ta phóng tới hắn trên khung thời điểm, hắn lại khoát tay, đem ta cổ tay bắt lấy. Người nhất định rất chán ghét ta. Hắn đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, như là cũng đã thanh tỉnh, nhưng ta lại biết rõ, thanh tỉnh Lý Đỗi Đỗi là tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Ta không có, ta nhẹ giọng cùng hắn giải thích, ta chưa từng có chán ghét qua ngươi. Ta nghĩ nghĩ, còn nói, đương nhiên, ngoại trừ ngẫu nhiên thúc tiền thuê thúc đến quá phận thời điểm. Chấm ngoặc kép, hắn nắm lấy cổ tay ta, lại đem ta tay nhẹ nhàng bỏ vào trước mặt hắn. Hắn cái mũi chạm đến mờ u bàn tay ta. Hắn ở mờ u bàn tay ta phía trên cọ sát hai lần. Người thật ấm áp, cho nên, ta phải đẩy ngươi ra. Ta, thật ấm áp, đối với hấp huyết quỷ tới nói. Có lẽ, nhân loại đều là ấm áp a. Ấm áp huyết dịch tư dưỡng chúng ta sinh mệnh, cũng từ chỗ sâu nhất, hấp dẫn lấy bọn họ. Ta biết, ta sẽ có bao nhiêu mê luyến. Hắn tóm lấy tay ta, phảng phất muốn đem ta tay giấu vào trong ngực. Ta bởi vậy bị hắn kéo đến hơi hơi khom người xuống. Mặt ta lại một lần nữa gần sát hắn hô hấp. Hắn nằm ta trong ngực, mà ta ở hắn phía trên nhìn chăm chú hắn hai mắt. Ta nhìn thấy hắn hơi hơi mở mắt nhìn lại ta. Tô Tiểu Tín, ta có thể chịu đựng vĩnh vô chi cảnh. Vĩnh viễn ca có điểm dừng. Cô độc, lại không có cách nào chịu đựng được lại mất mát tịch mịch. Trong mắt hắn, một mảnh đen kịt, ta ở bên trong nhìn không thấy ta hình bóng, cũng nhìn không thấy hắn thần trí. Nhưng ta tin tưởng giờ này khắc này ta nghe đến, hẳn là nội tâm của hắn thanh âm. Hắn nói, hướng tới ánh sáng mặt trời, chỉ sẽ làm ta đêm tối càng thêm kéo dài. Ta bởi vì hắn câu nói này, mà thất thần, ta nghĩ, câu kia thích ngươi, quả nhiên vẫn là không nên nói ra miệng. Ta là một cái nhân loại, tham lam, vĩnh viễn không vừa lòng nhân loại. Ta không có tự tin đi nói cho Lý Đỗi Đỗi. Yên tâm, để cho chúng ta cùng một chỗ a. Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Đừng nói ta và hắn ở giữa, vĩnh viễn, căn bản không giống. Liền nói ở ta có hạn, vĩnh viễn. Ta đều không có cách nào cam đoan. Ta đều sẽ một mực yêu hắn. Mà Lý Đỗi Đỗi, ta vẫn cho rằng, muốn nhìn rõ ràng một người, đừng nghe hắn nói cái gì, mà muốn nhìn hắn làm cái gì. Ta đoán gặp Lý Đỗi Đỗi là, đến bây giờ đều còn nhớ rõ một cô gái, một cái ở chiến loạn thời kỳ bệnh chết nhân loại nữ hài. Ta không biết giữa bọn hắn chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết, kể từ lúc đó đến bây giờ cũng nhanh có nhỏ 100 năm. Hắn vẫn nhớ, không có quên, ta cũng phải khiến hắn nhớ 100 năm, thậm chí càng lâu sao? Mặc dù làm một cái nữ nhân, nghĩ như vậy vẫn đủ thoải mái, nhưng ta có tư cách gì khiến hắn chịu đựng được mất mát tịch mịch? Cho nên, còn là đừng nói a. Ta trầm mặc lại, Lý Đỗi Đỗi cũng không có lại nói. Một lát sau, hắn nắm chặt cổ tay ta chậm tay chậm buông ra, con mắt lại lần nữa nhắm lại. Ta từ trong bàn tay hắn đưa tay rút về. Lần này, ta giúp hắn đem kính mắt lấy xuống thời điểm, hắn lại không có bất kỳ cái gì động tác. Một lát sau, Lý Đỗi Đỗi hô hấp cũng bắt đầu biến đều đều. Hắn hô hấp là lạnh, đến từ thân thể ý lạnh, để cho ta ở trong bóng tối cũng thấy mấy phần băng lãnh. Bỗng nhiên, không biết là chỗ tại cái gì tâm tính, ta bỗng nhiên có chút để ý cái này một chút hơi lạnh. Ta cúi người, liền cầm hắn ở ta trong ngực ngủ tư thế, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Ta dùng môi tiếp xúc đụng một cái hắn môi, phảng phất có thể đem ta nhiệt độ choáng nhiễm cho hắn một chút. Dù sao chỉ ở tối nay, trời biết đất biết ta biết, ngay cả hắn cũng không biết. Cùng hắn bạc bẽo môi đụng vào nhau chốc lát, ta đột nhiên hoàn hồn, bỗng nhiên ngồi thẳng người, sau đó nhìn Lý Đỗi Đỗi, đờ ra. Ta đang làm cái gì? Cưỡng hôn hán tử say. Ta ngu ngơ trong phòng, nhìn xem Lý Đỗi Đỗi ngủ nhan, nghe trong phòng kim đồng hồ đi tới tí tách âm thanh. Rất rất lâu, không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn không biết a, hẳn là không biết a, bằng không thì đã sớm nên nhảy dựng lên. Ta như thế an ủi bản thân, thẳng đến hai chân triệt để cương đi, khớp nối truyền đến từng tia đau đớn. Ta ý thức đến thân thể ta không cho phép ta như vậy ôm lấy Lý Đỗi Đỗi trên mặt đất ngồi một đêm. Thế là ta đẩy Lý Đỗi Đỗi. Hắn hừ hừ hai tiếng. Ta tâm tình phức tạp nhìn xem hắn. Nhưng đối với mình vừa mới cái kia kìm lòng không được cử động. Lại là yên tâm. Lý Đỗi Đỗi. Người đi trong quan tài ngủ. Ta mở miệng gọi hắn. Hắn vẫn như cũ chỉ là hừ hừ. Ta thở dài. Sao lại muốn uống nhiều như vậy? Chấm ngoặc kép. Ta trước đem Lý Đỗi Đỗi đầu đẩy lên trên mặt đất. Sau đó cố gắng trỏi người lên. Tự mình đứng lên đến sau. Chân bên trên truyền đến kiến cắn một dạng cảm giác tê dại. Một lát sau, đau đớn biến mất, ta mới đưa Lý Đỗi Đỗi nửa kéo nửa khiêng từ cửa ra vào kéo đến trong phòng của hắn. Nhưng vô luận như thế nào là không có cách nào đem hắn ném vào quan tài. Thế là ta cho hắn lót cái mền trên mặt đất, đem hắn đẩy lên, dùng chăn lông khẽ quấn, giống như xác ướp một dạng bao lấy hắn. Cũng coi là một loại khác quan tài tình thế a. Ta xem Lý Đỗi Đỗi ngủ rất say, không khỏi bản thân lại làm ra thất thường gì cử động. Ta lập tức cất bước rời đi, ra Lý Đỗi Đỗi gian phòng. Ta thở ra miệng khí, định đem buổi tối hôm nay sự tình ném sau ót. Dù sao ai cũng không thấy được, ta thấy được a, trong thoáng chốc. Một thanh âm phảng phất như là giống như u linh từ sau lưng ta toát ra. Ta tức khắc kinh ngạc nhảy một cái. Nhưng khi ta quay người lại, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, nhưng lại cái gì cũng không thấy. Đừng sợ, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Giúp ngươi giữ bí mật. Thanh âm trong lúc đó lại từ lầu hai hành lang chỗ rẽ địa phương truyền đến. Ta bỗng nhiên ngẩng đầu đi lên nhìn, chỉ tới kịp trông thấy một cái hắc sắc áo choàng một góc. Ở lờ mờ hành lang trong ngọn đèn chợt lóe lên. Đó là... Không dám tin yêu tiên sinh. Chờ, chấm ngoặc kép, ta muốn gọi ở hắn. Ta đuổi tới lầu 2. Nhưng trong hành lang trống rỗng. Đừng nói bóng người. Ngay cả nửa điểm thanh âm đều không có. Phảng phất mới vừa nghe được cái kia hai câu nói. Chỉ là ta ảo giác. Thực sự là, xuất quỷ nhập thần. Chấm ngoặc kép, Lý Đỗi Đỗi không phải nói. Trong tòa nhà lâu, đồng dạng phi nhân loại. Đều không đến gần được sao? Hắn rốt cuộc là người nào? Một mực khốn nhiễu ta lâu như vậy vấn đề. Đương nhiên cũng sẽ không ở bây giờ được trả lời. Nhưng là bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng kêu rên để cho ta tỉnh táo lại. Bọn họ nồi lẩu yến. Còn đang tiếp tục. Ta đi xuống lầu. Đi ra ngoài. Trên đất trống một mảnh hỗn độn. Tiểu lang gào mệt mỏi. Mượn tửu kình mà cũng đã ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Mỹ Mỹ cùng A Quý hai người lẫn nhau đỡ lấy đổ vào bên cạnh bàn. Vu Thiệu treo ở hôn mê bất tỉnh lão Vu Bà trên đùi. Cũng đã mơ hồ được mắt mở không ra. Nhưng trong miệng còn là ở hô hào. Tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ. Trong tay cũng không dừng sờ lấy lão Vu Bà trong áo ngủ lông chân. Ta nhìn một hồi. Không có trông thấy trước đó ở tay không kéo co bồi bồi cùng vệ vô thường. Nhưng nghĩ đến hai người kia cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cũng lười quản, mà vừa mới phát ra kêu rên. Là từ đầu tới đuôi. Vẫn không có ăn một miếng đồ vật A Tiểu. Bởi vì đói, hắn kêu rên tần suất cũng là mắt nhìn thấy hạ thấp. Ta đánh giá một vòng. Quyết định lần lượt đem bọn hắn đưa trở về phòng. Mỹ Mỹ cùng A Quý ở tại phía dưới cùng nhất. Bọn họ cũng say đến không tính nghiêm trọng. Ta đem Mỹ Mỹ đánh thức, để hai người bọn họ đỡ lấy cũng đi trở về. Lão Vu Bà bị bồi bồi trước đó một quyền kia đánh đến trên đầu sưng lên to lớn bao. Tỉnh là hoàn toàn không tỉnh lại. Ta kéo lấy hắn, liên đới Vu Thiệu, một bước một thở dốc, đem bọn hắn khiêng lên lầu, ném ở cửa ra vào. Chờ chính bọn hắn tỉnh lại mở cửa trở về. Tiểu lang da dày thịt béo, ta không có ý định quản hắn. Hắn trong phòng không chừng còn không có bên ngoài sạch sẽ. Còn lại một cái A Tiểu. Hắn còn bị Lý Đỗi Đỗi dây thừng cột. Hiện tại cũng đã kêu hết hơi. Ta quay đầu nhìn một cái. Trên bàn nồi lẩu bên trong đồ ăn còn rất nhiều. Dù sao mất đi cũng là lãng phí. Phóng tới ngày mai. Trong nồi đồ vật cũng không thể ăn. Thế là ta cầm chén lớn. đem bên trong còn lại đồ ăn toàn bộ đều lọc đi ra. Bưng đến A Tiểu trước mặt, ngửi được mùi thơm, A Tiểu bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Con mắt thẳng thắn nhìn ta chằm chằm bát, liền thừa nhiều như vậy. Lý Đỗi Đỗi dây thừng ta cởi không được, ta liền chấp nhận lấy cho ngươi nhét một chút đến miệng bên trong. Tốt tốt tốt, hắn liền vội vàng gật đầu, ta cũng như quét dọn vệ sinh một dạng, đem đồ ăn thừa toàn diện đút vào trong miệng hắn. Nồi lẩu mỡ bỏ lạnh sau đó có chút hồ, ở trong thức ăn làm không xuống, kể cận quả ớt hoa tiêu một đống hương liệu. Hắn toàn diện ăn vào trong miệng, cay khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là liên tục đút lấy, cùng bồi bồi nhà mãng tử ăn thịt một dạng, đều không mang nhai, một ngụm liền nuốt mất, đem to lớn bát đồ ăn thừa cho ăn xong. Hắn còn chưa thỏa mãn, không có, ta bưng cái chén không muốn đi, hắn lại gọi lại ta, ngươi có phải hay không gọi Tô Tiểu Tín? Ừ, ta lúc đầu ở ngươi hủy đi gian phòng kia. Chấm ngoặc kép, ta vốn còn muốn cùng hắn phản nàn vài câu hắn đem phòng ta làm hư sự tình. Nhưng nói còn chưa dứt lời, cái này A Tiểu mở miệng liền là một câu. Ngươi có muốn hay không cùng ta kết hôn? Ta, hiện ở cái thế giới này, là chỉ có ta một người. Tư duy như vậy cứng ngắc không linh hoạt sao? Vì cái gì buổi tối hôm nay ta nghe đến lời, đều nhảy vọt được khổng lồ như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.